Phi Yến, Mộ Dung Huynh Tuyết cùng mọi người vội vã chạy ra xem, thấy à không động đậy, đều trừng to mắt, lòng rung động căng hết cả người. Phi Yến nói: "Cô ấy sao không chạy vậy? Có phải là chết rồi không? Để em đến xem." Lý Tâm Tính vội bước lên ngăn Phi Yến lại: "Cẩn thận, coi chừng cô ta dùng kế." Ôn Nhu nhất mực nằm lì, Hạ Phượng Nghi liền gấp lên: "Thiếu gia, cô ấy có chết không đấy?" Mạnh Thiên Sở tự hiểu rất rõ bản thân vừa rồi ra tay như thế nào, hắn cho cô ả té đặt mông xuống trước, không thể gây chấn thương chí mạng. Con quỷ nha đầu này ắt là đang dùng chiêu, liền hậm hực mà đáp: "Chết đi là tốt nhất, ta sẽ trả lời cho Ôn đại nhân, kéo thi thể của ả ra cho chó ăn đi." Lý Tâm Tĩnh cũng phát giác Ôn Nhu không chết, nhưng do quan tâm nên bước tới xem xét. Đột nhiên mắt bà ta hoa lên, Ôn Nhu giơ tay phóng một mũi phi tiêu về phía bà ta. Lý Tâm Tĩnh công phu thế nào mà có thể để cô ả đạt được mục đích? Bà ta dùng thế thiết bản kiều, ngã người ra, tránh cho phi tiêu bay sượt qua người. Thứ Ôn Nhu cần là kết quả này. Cùng lúc đó, ả phải tay lại một mũi phi tiêu nữa bắn về phía đùi của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đã sớm phòng bị, thế nhưng công phu của hắn còn chưa đủ tới mức dám đưa tay bắt phi tiêu, nên liền tránh đi. Không ngờ nghe ai ô một cái, hắn tránh được, nhưng không ngờ Mộ Dung Huynh Tuyết đứng phía sau hắn. Mũi phi tiêu này cắm ngay vào đùi của nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết sau tiếng kêu đã ngã phịch xuống đất. Ôn Nhu thấy bắn không trúng Mạnh Thiên Sở, liền phải tay phóng ra hai mũi phi tiêu khác. Lý Tâm Tính phất tay áo gạt đi, cuốn hai mũi ám khí này thu vào trong tay áo. Ôn Nhu phừng phừng giận, quát lên với Lý Tâm Tính: Ngươi dám cản trở chuyện của ta?" Lý Tâm Tính không người thưa: "Tiểu thư, cô hạ thủ nặng như vậy, Ôn đại nhân chưa chắc là đã cao hứng đâu." "Ai cần ngươi lo." Mạnh Thiên Sở vội vã ngồi xuống xem xét thương thế của Mộ Dung Huynh Tuyết. Mũi phi tiêu này cắm vào đùi nàng, máu tươi ứa ra tràn trề. Ôn Nhu nhìn thấy hắn, ngửa cổ lên trời mà cười bảo: "Ngươi tưởng là ta dễ dàng chịu thua hay sao? Chuẩn bị hậu sự cho hả đi, trên phi tiêu của ta có kịch độc đấy." Mạnh Thiên Sở nhảy phất tới, túm cổ áo Ôn Nhu quát: "Nàng ấy nếu mà chết rồi thì ngươi sống cũng không nổi đâu, mau đưa thuốc giải cho ta." Tả Dạ Âm âm trầm nói: "Cô ta nói không sai, trên phi tiêu này xác thực có độc." Nói xong, nàng từ từ xé một mảnh vải trên váy của mình, băng chặt vết thương cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Sau đó bảo Phi Yến đến phòng của mình lấy dương thuốc tới. Mộ Dung Huynh Tuyết sắc mặt nhợt nhạt, người bắt đầu co giật. Ôn Nhu nhân nhân tự đắc nói: "Ta không có thuốc giải, dù gì thì cũng chỉ chết một nha hoàn, các ngươi làm gì mà khẩn trương quá vậy?" Nàng ấy không phải là nha hoàn, là thư lại của huyện nhà ta. Nếu nàng ấy chết, ngươi là hung thủ hành hung giết người, ta sẽ đem ngươi y theo pháp luật mà trị tội." Tiếp đó hắn đẩy Ôn Nhu sang cho Lý Tâm Tĩnh nói: "Đem treo ả lên cây cao nhất trong vườn, chờ xử lý sau." Phi Yến xách dương thuốc đến. Tả Gia Âm nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Thiếp cần chàng trợ giúp." Sau đó nói với Mộ Dung Huynh Tuyết: "Vì để cứu muội, ta cần phải hút máu độc trong người muội ra ngoài. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, tìm không ra thuốc làm tê, muội cần phải ráng chịu đau." Lòng Mạnh Thiên Sở đau như bị dao cắt ra từng mảnh. Hắn nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết yếu ớt nhưng kiên cường, gật đầu đáp trả Tả Gia Âm, dịu giọng bảo: "Huynh Tuyết, ta sẽ không để muội có chuyện gì đâu." Huynh Tuyết nhìn hắn, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Muội biết." Tả Gia Âm bảo với Mạnh Thiên Sở: "Chàng cố định hai chân của muội ấy, ngàn vạn lần đừng để muội ấy động đậy. Phi Yến, em nhét vào miệng Huynh Tuyết cái giả cho ta, gọi mấy nha hoàn có sức lực một chút giữ chặt hai tay và vai, còn mọi nam nhân khác đều phải rời khỏi đây hết." Mọi người cùng áp tới. Tả Gia Âm đưa mắt cho Mạnh Thiên Sở nói: "Muội bắt đầu đây." Tả Gia Âm xé váy của Mộ Dung Huynh Tuyết, trên bắp đùi trắng như tuyết đã ứa đầy máu bầm đen. Tả Gia Âm cầm con dao đã tiêu độc, không hề do dự cắt xuống. Chỉ nghe một tiếng hư nhẹ, tuy không lớn nhưng lộ vẻ đau đớn đến tột cùng, khiến người nghe xót xa vô hạn. Rất may là có miếng bố nhét chặt miệng, nên cái đau có cái để phát tiết mà không khiến cho Huynh Tuyết nghiến vỡ răng. Tại Chi Phủ ở Hàng Châu, Mạnh Thiên Sở mặt mày âm trầm ngồi đối diện với Kha Càn, đem sự tình đã trải qua kể lại hết. Kha Càn ho khan một tiếng nói: "Tiểu Nhu cô nương đó tính cách có quật cường một chút, tính tình quả thật là không hay. Trước đó Ôn Tuyển Ôn đại nhân đã viết thư cho ta nói rõ rồi, không ngờ rằng hai tử này còn quậy lớn ra đến như vậy nữa. Đúng rồi, cô nương bị thương đó không bị sao đấy chứ?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Nhất mực hôn mê tới tận bây giờ." Kha Càn cũng không biết nói sao cho phải, nhíu nhíu mày thở dài. Mạnh Thiên Sở nói với Kha Càn:

Đúng, thế nhưng trạch viện đó cũng không phải là của hắn đâu. Mạnh Thiên Sở nhìn người đó, người mập mạp này đã sợ toát cả mồ hôi, đang dùng sức vén ống tay áo lau mồ hôi túa đầy trên đầu. Người tên là gì? Là người ở địa phương nào? Người đó vội vã đứng dậy thưa. Hồi bẩm sư gia, tiểu nhân tên là Liễu Hoành, là người Hàng Châu. Sao tên lại nghe có vẻ đàn bà thế nhỉ? Mạnh Thiên Sở cảm thấy buồn cười, liền hỏi. Ngôi trạch viện đó là do ngươi bán lại cho Gia Cát Thâm sao? Người đó miễn cưỡng gật đầu. Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Gia Cát Thâm nói trạch viện không phải là của ngươi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Liễu Hoành ấp úng nói. Sư gia, trạch viện đó đúng không phải là của tôi. Tôi cũng chỉ mua từ một người họ Giang từ nửa năm trước đây thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi. Người bán cho Gia Cát Thâm bao nhiêu tiền? Liễu Hoành bối rối, hết nhìn Mạnh Thiên Sở rồi lại nhìn Gia Cát Thâm, ấp úng không nói lên lời. Mạnh Thiên Sở quay lại trừng mắt nhìn Gia Cát Thâm. Gia Cát Thâm vội vã thưa. Hắn bán cho tôi rất rẻ, một trạch viện to như vậy mà chỉ đòi tôi có 80 lượng bạc. Mồ hôi lạnh trên người Liễu Hoành càng lúc càng nhiều, hai tay lau không hết tiếp tục chảy xuống dưới. Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta nghĩ nửa năm trước người đem bán trạch viện này cho ngươi đại khái không tới 40 lượng đúng không? Liễu Hoành cười khổ một tiếng, chẳng dám nhìn Gia Cát Thâm, cúi đầu không đáp. Gia Cát Thâm kinh hãi nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó bước tới trước mặt Liễu Hoành chất vấn. Liễu lão đệ, chẳng phải là thật đấy chứ? Mạnh Thiên Sở nói. Phải hay không, ngươi thử nghĩ đi lại biết liền. Lúc đó trạch viện vừa có người chết, người bán trạch viện tự nhiên không thể ra giá cao, cho nên mới dùng cái giá siêu thấp như vậy bán cho Liễu Hoành. Còn ngươi khi mua trạch viện thì chuyện người chết đã trải qua nửa năm rồi. Liễu Hoành bán cao giá hơn, biết ngươi sẽ không mua, bán thấp một chút thì y không thu được bao nhiêu tiền cả, cho nên hắn mới ra cái giá khá thấp mà ngươi có thể tiếp thu. Quả nhiên vừa nói ra là hợp, ta nói có phải không Liễu Hoành? Liễu Hoành chột dạ nhìn Gia Cát Thâm nói. Là ông nói cần một căn nhà giá thấp mà xa một chút. Ông thử nghĩ xem, trong thành này trạch viện như vậy ít nhất phải mua với giá 600 lượng bạc. Gia Cát Thâm chỉ vào Liễu Hoành tức khí đến nỗi không nói ra lời. Mạnh Thiên Sở thấy vậy liền bảo. Được rồi, chúng ta hiện giờ không nói đến chuyện này nữa. Vậy Liễu Hoành, nếu như đã biết người bán nhà cho ngươi, vậy ngươi hãy dẫn một người của ta đi tìm người đó. Liễu Hoành nói. Người đó tôi không hề quen biết. Mạnh Thiên Sở phừng giận hỏi. Ngươi không quen? Không quen người ta sẽ tìm người khác. Sao chuyên môn tìm tới ngươi để ngươi mua nhà cửa với giá rẻ như vậy chứ? Liễu Hoành thưa. Mạnh sư gia, tôi thật không nói dối ngài. Người đó vào nửa năm trước gặp tôi tình cờ ở trà lâu. Chúng tôi nói chuyện phiếm một hồi, sau đó y nói có một trạch viện không tệ cần bán, liền đưa tôi tới xem. Chủ yếu là giá tiền quá rẻ. Tôi nghĩ chẳng phải là chết một người thôi sao, chờ sự tình này qua một đoạn thời gian rồi bán đi chắc cũng được, do đó nên tôi mới mua. Người nói người không quen biết y, vậy hai người vì sao vô duyên vô cớ nói chuyện với nhau? Ngài cũng biết rồi đấy, người đến trả lâu đều thích ngồi lại với nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Ngày đó vừa khéo y ngồi cùng bàn trước mặt tôi, do đó họp lại với nhau là nói chuyện thôi. Vậy ngươi khi mua trạch viện đó có hỏi qua y là nó có phải của y hay không? Dạ có hỏi. Y nói là do người khác nhờ y bán giùm. Y nói y họ Giang. Sau đó tôi nhìn trên giấy tờ nhà đất thấy là của một người họ La. La ư? La cái gì? Liễu Hoành ngẫm nghĩ một hồi, Gia Cát Thâm ở bên đáp thay. Gọi là La Thần. Mạnh Thiên Sở nói. Ngày mai đem giấy tờ nhà đất đó đến nha môn cho ta xem. Gia Cát Thâm vội vã thưa. Dạ được. Mạnh Thiên Sở bước ra khỏi cửa, Liễu Hoành vội vã chạy theo bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Tiểu nhân tuy không biết chủ nhân của ngôi trạch viện đó là ai, nhưng nữ tử trong ngôi nhà đó lúc còn sống tôi có thấy qua. Mạnh Thiên Sở nghe thế dừng lại ngay. Vậy ư, nói ra nghe thử xem. Liễu Hoành vội thần bí nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, chúng ta hay là trở vào trong nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nghe thế liền dừng lại ngay. Vậy ư, nói ra nghe thử xem. Liễu Hoành vội thần bí nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, hay là chúng ta trở lại vào trong phòng nói chuyện. Mạnh Thiên Sở thấy y thần bí như vậy, không biết là y định nói cái gì, liền quay người vào phòng ngồi xuống. Liễu Hoành cũng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thiên Sở, khẽ lên tiếng. Nữ tử đó họ Thủy, tên là Mộc Nhan. đó có thể nói là một mỹ nhân đẹp giống như từ trong tranh bước ra vậy. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ say sưa của Liễu Hoành, nhịn không được suýt phì cười. Chẳng phải là mỹ nhân hay sao? Nếu để ngươi nhìn thấy mấy nàng ở nhà ta, đừng nói gì ba nàng, cho dù là chỉ một trong đó, ắt phải thèm thuồng, nhỏ dãi, trợn mắt mà há mồm. Liễu Hoành tiếp tục nói, tôi vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thủy Mộc Nhan. Nàng ấy tóc mây hé lộ, mày tầm hàm xuân, da rẻ như ngọc mùa đông, miệng anh đào không tô son mà hồng thắm. Nàng yêu kiều lung linh, áo quần màu xanh lục, eo nhỏ chỉ vừa gọn bàn tay khoanh, đẹp không tỉ vết, đẹp đến nỗi không nhuốm chút bụi trần nào. Xem ra tên mập này nó đến mỹ nhân là học đòi văn vở. Mạnh Chiến Sở nghĩ vậy xong liền hỏi, ngươi gặp nữ tử tên Thủy Mộc Nhan đó từ khi nào? Một năm trước, đại khái là cũng vào khoảng thời gian này, tôi đến Tây Hồ chơi du thuyền thì gặp nàng ấy. Lúc đó nàng ấy vừa xuất hiện là đã vang động, rất nhiều công tử vì muốn gặp nàng ấy mà đứng trên ba thuyền chen lấn nhau đến nỗi có mấy người té xuống nước. Mạnh Thiên Sở và mấy người ở bên cạnh đều phì cười. Liễu Hoành nói tiếp, tôi biết các ngài không tin, nhưng Liễu Hoành tôi thật không lừa các ngài. Mạnh Thiên Sở gật gù, mỹ nữ nào mà hắn chưa từng thấy qua, còn về chuyện vị nhân huynh trước mặt đây vì sao lại khoa trương đến như vậy, thậm chí còn có chuyện người té xuống nước, thì chẳng qua nàng ta đẹp như tiên nữ là cùng. Được được được, chúng ta không cười nữa, ngươi kể tiếp tục đi, nói rõ tình hình cụ thể lúc đó. Liễu Hoành thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy liền lấy lại hứng thú, giọng nói có vẻ đề cao hơn. Lúc đó bên cạnh nàng ta có các tỷ nữ bợ đỡ, sau còn có hai tráng hán bảo hộ, khí phái vô cùng. Nàng ấy bước vào trong một nhã gian, hai tỷ nữ và hai tráng hán lưu ở ngoài, sau đó chúng tôi xuống thuyền đi rồi mà nàng ta còn chưa ra. Vậy ngươi sao biết cô ta tên là Thủy Mộc Nhan? Lúc đó rất nhiều người ở đương trường đều xôn xao bàn tán, cho nên tôi mới biết. Vậy ngươi còn biết cái gì nữa không? Liễu Hoành suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, à đúng rồi, tôi nghe nói cô ta còn là thiên kim của một nhà đại quan nào đó tại Hàng Châu Phủ. Vậy ngươi làm sao biết nữ nhân chết trong trạch viện đó là Thủy Mộc Nhan? Trước đó thì tôi không biết, chỉ biết ở ngoài huyện thành có một trạch viện, trong đó có một nữ nhân xinh đẹp chết, ai cũng không biết vì sao. Sau đó Giang lão bản mang tôi đến đấy xem trạch viện. Tôi ở phòng trong đó nhìn thấy một bức họa, trên đó vẽ chính là hình của Thủy Mộc Nhan. Mạnh Thiên Sở nói, cho dù người trên bức vẽ có là Thủy Mộc Nhan, người cũng không thể cho rằng người chết là cô ta được. Lúc đó tôi nhìn thấy có vẻ quen, hỏi Giang lão bản, ông ta nói nữ tử trên bức họa chính là chủ nhân của trạch viện đó, và cũng là nữ nhân bị quỷ bóp cổ chết. Tôi lúc đó nghe thế, nghĩ là nghe lầm, hỏi lại tên của nữ nhân trạch viện đó tên là gì, ông ta đáp là Thủy Mộc Nhan. Mạnh Thiên Sở gật gù, đứng dậy bảo với Liễu Hoành, không ngờ người giúp cho ta được một điều rất quý, thật cảm tạ ngươi. Liễu Hoành áy náy nói, sao lại cảm tạ chứ, tôi thật là ái ngại lắm, sau này Mạnh sư gia nếu có việc gì dặn dò cứ việc tìm tôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, Giang lão bản đó tên đầy đủ là gì? Liễu Hoành lắc đầu đáp, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết trên má trái của ông ta có một nốt ruồi rất to, có mấy cọng lông đen xì, người vừa lùn lại vừa ốm. Mạnh Thiên Sở bảo, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tiếp đó hắn cho Vương Dịch lo chuyện tìm người, rồi phái mấy người đi dò la xem nữ nhân tên Thủy Mộc Nhan đó có lai lịch như thế nào. Chu Hạo không hiểu liền hỏi, thiếu gia, chúng ta còn tra chuyện đó để làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười đáp, ý tứ rất sâu xa, đương nhiên không phải là ăn no rồi rảnh quá tìm chuyện làm đâu. Chu Hạo hơi trầm ngâm một chút rồi ánh mắt chợt sáng ngời, chẳng lẽ là bọn họ có quan hệ với án lần này sao? Ừ, tra tiếp là biết chứ gì. Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo về nhà, vừa tiến vào vườn là quản gia đã chạy ra đón, hạ giọng nói, thiếu gia, Lý công công lần trước đã đến rồi, chờ ngài rất lâu rồi đấy. Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng, chuyện gì đến rốt cuộc cũng phải đến, lần này xem ra đối phương có con bài tẩy gì rồi hẳn hay. Chậm bước tiến vào phòng khách, hắn thấy Lý công công lần trước đang ngồi nghiêm trên ghế dành cho khách, Hạ Phượng Nghi ngồi ở ghế chủ bồi tiếp. Lý công công bước lên một bước thi lễ với Mạnh Thiên Sở, người ta đến chúc mừng Mạnh sư gia. Mạnh Thiên Sở trả lễ, còn làm bộ làm tịch hỏi, Mạnh mỗ không hiểu lời chúc mừng này là từ đâu mà tới. Lý công công cười hi hi bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở nói, từ nay về sau Mạnh sư gia là cháu rể của Ôn đại nhân rồi, chẳng phải là chuyện mừng quá lớn hay sao? Người một nhà không nói chuyện hai lời nữa. Vốn ra thì Ôn đại nhân và cha mẹ của tiểu thư cũng phải cùng đến, nhưng họ đến rồi ngược lại lại làm cho người làm tân lang như ngài cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa, bọn họ nếu như đã vẹn toàn vẹn tâm giao con gái cho ngài, tự nhiên là biết ngài sẽ đối xử tốt với cô ấy rồi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh trong lòng. Các ngươi không đến càng hay, nếu mà các ngươi đến rồi thấy ta đối đãi với chân kim các ngươi làm sao thì ắt đã đau lòng đến ói máu mà chết mất thôi. Lý Công Công tiếp tục nói, do đó ý tứ của Ôn đại nhân là để tôi đến thương lượng với ngài một chút, định thỉnh ngài sau khi thành hôn một tháng mang theo tân nương tử trở về kinh thành, coi như là tân nương tử hồi môn. Mạnh Thiên Sở nghe thế thầm nghĩ, không ngờ Ôn Tuyền lại còn sử dụng chiêu này. Lão gà chống thiến già này ắt là muốn kiểm nghiệm xem hắn có thành hôn với cô cháu gái Trần Tinh của lão thật hay không. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 50 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.